điềm tĩnh, hoảng hốt, luống cuống. Đậu đậu, cậu đừng có khóc. Có phải là Lý Minh Triết mắng cậu không? Trước đây mình đã nhìn thấy anh ta mắng một nhân viên té tát như chó. Cậu cũng đừng để ý anh ta, chỉ là ác miệng thôi, cậu đừng để ý. Đậu đậu thúc thích. Không sao, mình ở nhà anh ấy, mình từ chức rồi. Điềm tĩnh lại thở dài. Thôi bỏ đi đậu đậu, lão chầu đó tuy không được người ta ưa cho lắm, nhưng anh ta thật lòng với cậu. Cậu nghĩ xem, cậu là một kẻ vô danh tiểu tốt bình thường, còn anh ta là chủ tịch của một tập đoàn tài chính. Anh ta liều lĩnh như vậy, thôi thì cậu đi theo anh ta đi. Con đường, con người anh ta cũng rất tốt. Đậu đậu khóc. Nhưng anh ấy cũng không thể như vậy. Mình đã nói không muốn rồi, sao có thể ép hôn như vậy? Hơn nữa, mình thật sự không muốn ở cùng anh ấy cả đời. Điềm tĩnh nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy chồng lòng phát thật sự có chút không được. Thế là đổi chủ đề. Đậu, có phải là cậu thích Lý Minh Triết không? Lý Minh Triết? Đậu đậu khóc lớn. Mình thật sự không biết đâu, thích rốt cuộc là cảm giác như thế nào, mình không biết. Điềm tĩnh nói. Đậu đậu, cậu đợi đó, mình đến đón cậu. Con đá ngồi một bên vội vã khua khoáng cái chân. Đậu đậu dẫn nó ra ngoài vệ sinh, con đá lè lưỡi đầu hướng về phía chạy rất xa. Đậu đậu cầm dây đuổi theo nó phía sau. Một lát sau, Điềm tĩnh đến, kéo cả người và chó lên xe, đến một con phố ăn uống lớn trong thành phố. Ông chủ cho một két bia. Một két? Đậu đậu. Điềm tĩnh đập một cái xuống bàn rồi quay trở lại vỗ vỗ vào đầu đậu đậu. Đậu, hôm nay chị đây sẽ uống cùng em đến say. Đậu đậu bình thường chả uống được, tửu lượng cũng chỉ giới hạn trong một chai, làm người đau lòng. Cũng chẳng cần quan tâm xem hai người cùng say thì ai lái xe về, mà về đâu chứ. Cùng uống với Điềm tĩnh, tôi một chai, cậu một chai. Điềm tĩnh lăn lộn trong chốn xa trường đã lâu, tầm thường uống 5-3 chai chẳng thành vấn đề, nhưng đậu đậu thì không được. Đặt chai xứ nam xuống, lưỡi đã khẳng đờ lá rồi, tóm lấy con đá làm ung lên, lẩm bẩm trong miệng. Anh bảo em cút đi, em sẽ cút đi cho anh xem. Nói rồi liền nằm bò trên người con đá. Con đá lười biếng hất ra, đậu đậu rơi vật xuống đất chẳng biết gì nữa. Điềm tĩnh nhìn thấy, chán hẳn, lái xe đưa cô về biệt thự của Lý Minh Triết. Ẩn chuông rất lâu, chẳng có ai cả. Điềm tĩnh lấy điện thoại gọi cho Lý Minh Triết mắng chửi, giận dữ đùng đùng. Hỏi Lý, người và chó đều vứt ở cửa nhà anh đó. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Anh không tin người khác thì cũng phải tin tôi chứ. Mẹ nó chứ, lão nương đây có đi cùng mà. Nói cho Lý Minh Triết anh biết, vừa rồi tôi còn khuyên cô ấy chọn Châu Lâm Phát. Đừng có coi Châu Lâm Phát đen tối. Chỉ ít thì người ta cũng không đuổi cô ấy đi. Đã cô ấy rất tốt. Hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc thì anh có phải là đàn ông không vậy? Đã khiến cho phụ nữ phải nổi giận. Tôi rất khinh thường anh. Tôi đi đây. Mặt không quản nữa. Điềm tĩnh vứt đầu đậu đen say bí tị ở ngoài cửa, đá con đá xuống xe, rồi điềm tĩnh lên xe lái đi. Ở biệt thự này camera còn nhiều hơn cả người. Người dám đến đây, đại cướp hiếm còn chưa được sinh ra. Vừa đến đây, đại cướp hiếp còn chưa được sinh ra. Điềm tĩnh lái xe đến một con nhỏ nhỏ đợi. Chẳng bao lâu, thấy chiếc ly xích của Lý Minh Triết đang chạy như bay vào khu biệt thự. Lúc đó, Điềm tĩnh mới yên tâm bỏ đi. Khi Lý Minh Triết vội vã lao ra khỏi xe, đậu đậu đang ôm con đá vừa khóc vừa cười. Con đá đáng thương bị cô kéo. Con đá đáng thương bị cô kéo, cũng chảy nước mắt nước mũi, lòng bị vò rối tung lên, trong hình dạng như con chó sói. Lý Minh Triết vội vã bước đến, một tay thì kéo người đang nằm dưới đất lên, giọng nói lạnh lùng mang chút tức giận. Rõ ràng là đang tức giận đến cực điểm. Đi vào nhà với anh. Đậu đậu thấy Lý Minh Triết, cười thì méo máu. Tổng giám đốc, anh về rồi. Lý Minh Triết bực dọc phất tay đậu đậu ra, để cô gái đang say bí tỉ này ra. Em uống say rồi, đi vào trong. Mau đi vào trong. Đậu đậu bị đẩy ra, sững lại, tiếp đó xông lên, ôm lấy eo Lý Minh Triết từ phía sau, khóc nói. Anh đừng không cần em. Thân người Lý Minh Triết hơi rung lên, sắc mặt có chút thay đổi. Đậu đậu sống chết ôm chặt eo Lý Minh Triết, chẳng cần biết gì khóc đến mức rèn rũa đầy mặt. Em không có đến hôn với Lý Minh Triết, em đã trả lại nhẫn cho anh ấy rồi. Trình báo đi nói vừa, hô hô hô, có còn đá, sắp đói chết rồi các anh chẳng để tâm, hô hô, em không muốn cút đi. Lý Minh Triết cứng đơ quay người lại, từ từ nâng đầu Đậu Đậu, làm nước mắt cho Đậu Đậu. Đậu Đậu đột nhiên lại mở ra một nụ cười méo mó, đưa tay xoa xoa đầu Lý Minh Triết. Hi hi, đá, sao mày cao thế này cơ à? Lý Minh Triết, hài, thật là biết làm cho người ta tức chết mà. Lý Minh Triết buồn phiền, một tay vét con sâu rượu đang khóc thóc. Một tay vét con sâu rượu đang khóc lóc thúc thích này lên vai, đi mấy bước dài lên lầu, vào chiếc giường của cô. Đậu Đậu tâm lấy tay Lý Minh Triết không cho đi, cẩn gương mặt rõ ràng là đáng thương cầu khẩn an. Lý Minh Triết lòng như sống cục nhân trào, tay hơi run, tháo cà vạt đang nắm chặt, hít một hơi thật sâu mới định thần lại được, cầm chiếc khăn, tay lao cái mặt nhèm nhút của ai đó. Tại sao em lại lừa anh? Lừa gì chứ? Em không có. Tối hôm qua em đi cùng ai? Điền Tĩnh. Hi hi, Điền Tĩnh đi rồi à? Anh Châu cũng đi. Em không muốn. Tại ảnh là làm sao? Khò khò. Lý Minh Triết nắm lấy vai Đậu Đậu lắc lắc cho tỉnh, dùng ánh mắt tức giận bức cung. Em nói rõ cho anh. Tại sao anh hôn? Em nói rõ cho anh, tại sao anh ta hôn em? Đậu Đậu kèo kèo cổ, nói giọng mê mê. Quên rồi, em chỉ nhớ em tát anh ta một cái. Anh Châu chắc chắn là hận chết em rồi. Hóa ra đây mới là chân tướng. Cô ấy bị ép buộc, nghĩ lại thủ đoạn của Châu Long Phát đã nổi tiếng với việc hiệu lưỡi dao mềm, ép buộc cô gái ngoan ngoan ngoãn ngoãn chẳng phải là chuyện gì khó. Hơn nữa hai người đã có một khoảng thời gian khá thân thiết, cô gái ngốc này coi Châu Long Phát là ân nhân cứu mạng, chắc chắn không có cách nào không nể mặt anh ta. Mà Châu Long Phát đã nắm được điểm yếu này của cô để ép hôn. Lý Minh Triết bình tĩnh đã hiểu rõ tất cả rồi, đây tất cả là do Châu Long Phát cố tình sắp đặt. Anh ta đã suy tính kỹ càng để chia rẽ mình và cô ấy, thậm chí lợi dụng sự lương thiện của cô ấy. Châu Long Phát, anh thật rất giỏi. Lý Minh Triết nhìn cô gái đang nằm trên giường khóc đến mức vô cùng thê thảm, trong lòng đau như dao cắt, hóa ra lại làm tổn thương cô ấy như vậy. Đậu Đậu đã rất sai rồi, cũng mệt mỏi nữa, nằm trên giường một lát thì đã ngáy kho kho, trên người cô toàn là lông và nước dài của con đá, cả người vẫn thiểu. Lý Minh Triết lắc lắc cô tỉnh lại. Dậy đi, thay quần áo ngủ vào. Đậu Đậu ờ một tiếng, nghe lời đứng dậy, nhắm mắt mở sờ tìm váy ngủ và bắt đầu cởi đồ. Lý Minh Triết mở trừng mắt ra. Em gọi như anh chết rồi hả? Áo trên được giằng ra, cơ thể trắng như tuyết lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo chiếu thẳng, và ánh mắt đang sáng lên. Phần eo nhỏ nhắn sau khi say rượu càng làm tăng thêm vẻ phong tình, vô ý xoay mình cởi hết y phục trên người ra. Lý Minh Triết nhìn thấy có chút ngay ra, máu mũi phun ra. Vốn dĩ tạm xanh rất Lý tức giận có một ngày nó đã nóng hơn bình thường, giờ lại nhìn thấy cảnh cởi đồ phong tình xuông sắc như thế này, thiếu chút nữa thì ngất tại hiện trường vì chảy máu mũi. Đậu Đậu từ từ cởi nút chiếc váy trên người ra, cởi xong váy thì cởi nội y, cởi áo ngực xong rồi vứt qua một bên. Đang trong lúc say, Đậu Đậu lảo đảo tìm váy ngủ đi mặc. Hai mắt Lý Minh Triết rực lửa, toàn thân nóng rang, hai tay nắm chặt lại dường như sắp không kiềm chế được. Dường như sắp không kiềm chế lại được nữa rồi, lửa nóng trong người làm cho bộ phận nào đó dưới eo đột ngột bừng tỉnh mãnh liệt. Sự kìm nén của vật kia trong lòng đã lên đến cực điểm, thức tỉnh rồi, bùng phát rồi. Muốn cô ấy, có được cô ấy ngay bây giờ. Lý Minh Triết thở dốc, gấp ra chiếc váy ngủ vứt lên một góc rất xa trong phòng. Đậu Đậu sờ tìm mãi vẫn không thấy, miệng cao nhau, lần lần tìm tìm sờ chỗ bên này. Bên dưới cương cứng rất đau, tim mạch cuồng loạn. Lý Minh Triết cảm thấy nếu mà mình nhịn thêm một giây nào nữa thì sẽ nổ lên mất. Mong muốn có cô ấy, mong muốn đến phát cuồng. Nhưng trước khi kết hôn mà... Trong lòng Lý Minh Triết đang đấu tranh kịch liệt. Ai biết được Đậu Đậu lại treo đến sờ soạn lên đùi Lý Minh Triết cào nhào. Đá, mày tại sao lại vào đây rồi? Không may là ta Đậu Đậu lại sờ đúng vào cái chỗ mẫn cảm nhất trên đùi, khiến cho chút nhẫn là khó khăn cuối cùng của Lý Minh Triết bị đánh đổ hoàn toàn. Khó khăn khắc chế bản thân, dùng một tay lôi cô ôm vào lòng, hơi thở nặng nề, bàn tay nóng bỏng tràn đầy khát vọng cấp thiết vuốt lên lưng cô, bờ vai, đùi, bên trong. Đậu Đậu không yên phận, giãy giụa Đào Đậu không yên phận, phải dội trong ngực, tặng người, hơi thở nóng hỏi vẫn còn men hơi bia phả vào mặt Lý Minh Triết. Đá, mày nóng quá. Lý Minh Triết hít thở một hơi dài, dùng sức ôm chặt cô, giọng thấp trầm, khàn đặc, vỗ về cô. Còn cô khoáng loạn lên nữa, bây giờ sẽ muốn em luôn đó. Đào Đậu bị ép chặt khó chịu trong lúc vùng vẫy, chiếc môi hồng mềm mại của cô lướt qua phần cổ của người nào đó, đang bị lửa dục vọng theo cháy toàn thân. Còn lửa dục vọng bùng cháy trên trong mắt Lý Minh Triết thoát cai được bổ nhào cả hai người lên giường.